Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên đề điện ảnh dành cho những thính giả yêu thích phim hoạt hình Nhật Bản, đặc biệt dành cái sự quan tâm đến đạo diễn Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki là đạo diễn phim hoạt hình, đồng thời là người đồng sáng lập hãng phim hoạt hình Ghibli nổi tiếng. Trước khi trở thành đạo diễn hoạt hình thì ông từng là họa sĩ truyện tranh nổi tiếng và có niềm đam mê đặc biệt với ngành hàng không. Các tác phẩm của ông thường được lồng ghép với những câu chuyện có thật trong cuộc đời ông, với những tình tiết tưởng tượng đến khó tin. Bên cạnh đó, các tác phẩm của ông thường đề cập đến mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và công nghệ. Một đặc điểm khác trong các tác phẩm của Hayao Miyazaki nữa, đó là nhân vật chính thường là các cô gái hoặc là phụ nữ trẻ, mạnh mẽ và độc lập. Ví dụ như là em nè. Ừ. Đồng ý không? Đồng ý. Vậy tiếp đi. Như nhiều người đã từng nhận xét, chỉ có Hayao Miyazaki và Ghibli mới có khả năng trở thành đối thủ của Walt Disney về chất lượng và thành công về mặt doanh thu. Bên cạnh những bộ phim hoạt hình của Walt Disney, thì những tác phẩm do ông đạo diễn đều dễ dàng đi sâu vào lòng trẻ em và người lớn trên khắp thế giới. Cũng không phải ngẫu nhiên mà trong cuộc bầu chọn của trang IMDb, 6 tác phẩm của ông đã lọt vào top 20 những bộ phim hoạt hình hay nhất, trong đó có Spirited Away và Mononoke Hime lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai. Thấy đọc hay không? Anh đọc rất là hay. Kiểu phong cách phim hoạt hình. Đúng rồi, và Kim Thanh nghĩ là thính giả sẽ hết nghe luôn, để dành cho các em bé nghe. Vào năm 2006 thì tạp chí Time của Mỹ cũng đã bầu chọn cho Hayao Miyazaki trở thành một trong những người châu Á có sức ảnh hưởng nhất trong 60 năm vì tài năng cũng như là những đóng góp của ông. Từ sau thành công của Spirited Away, những tác phẩm sau này của Hayao Miyazaki như là Howl's Moving Castle, tức là lâu đài chuyển động của Howl, và Ponyo, dù nhận được rất nhiều lời ca ngợi, vẫn không được đánh giá cao bằng những bộ phim trước đó. Chắc là đương nhiên rồi đúng không anh? Đúng. Dù vậy, thành công về mặt doanh thu là điều không thể bàn cãi. Sau khi cho ra mắt bộ phim hoạt hình Kazetachinu vào mùa hè năm 2013, Hayao tuyên bố ông sẽ chính thức nghỉ hưu và không sản xuất bộ phim hoạt hình nào nữa. Thông báo này đã khiến cho rất nhiều người hâm mộ của ông sửng sốt, đặc biệt rất nhiều người Nhật đã đổ xô đi mua lại các bộ phim do ông sản xuất trước đó. Nhân sự kiện liên hoan phim Nhật Bản vừa được giới thiệu tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt-Nhật được triển khai, thì sóng điện ảnh trong chương trình hôm nay sẽ điểm qua những bộ phim đã tạo nên danh tiếng cho Hayao Miyazaki cũng như là Studio Ghibli. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sóng điện ảnh của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình của chúng ta được phát sóng trong 4 khung giờ, 22 giờ đến 23 giờ tối thứ bảy, 20 giờ đến 21 giờ tối chủ nhật, 9 giờ 5 phút đến 10 giờ sáng thứ tư và 0 giờ đến 1 giờ sáng thứ năm của tuần tiếp theo. Riêng hai khung giờ là 22 giờ tối thứ bảy và 9 giờ 5 phút sáng thứ tư sẽ được phát thêm trên tần số FM 96,3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Và nếu không có điều kiện để nghe qua radio, quý vị và các bạn có thể vào website của đài tại địa chỉ là www.voh.com.vn, click vào logo FM Online đúng giờ phát sóng của chương trình để có thể nghe đồng thời như là đang nghe qua radio. Và vào tuần sau đó chúng ta cũng vào website này chọn một nghe âm thanh rồi chọn chương trình sóng điện ảnh để có thể nghe lại bất kỳ lúc nào. Nếu muốn đóng góp ý kiến cho chương trình hoặc là muốn chia sẻ tâm sự với các khán giả của sóng điện ảnh, hoặc là có những thắc mắc về phim ảnh, hay đơn giản hơn muốn yêu cầu một ca khúc nhạc phim để thưởng thức, thì quý vị và các bạn có thể liên lạc với chương trình bằng cách gửi thư tay về địa chỉ là chương trình sóng điện ảnh FM 99,9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Văn Chiểu, quận 1. Còn một cách nữa là gửi mail về songdienanh@yahoo.com.vn, hoặc dễ dàng hơn nữa thì có thể liên lạc qua fanpage trên Facebook là Sóng Điện Ảnh, click vào nút like và gửi tin nhắn cho chương trình. Ta vừa nghe ca khúc Kimi o no Sete do Inoue Azumi thể hiện. Đây là ca khúc nhạc phim của bộ phim The Castle in the Sky. Tự tiếng Việt là gì Kim Thanh quên rồi. Không thể dịch là lâu đài trên không trung được anh hả? Nhưng mà nói về Laputa thì rất là nhiều thính giả biết. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu điểm lại những cái bộ phim của đạo diễn Hayao Miyazaki. Đầu tiên là bộ phim Future Boy Conan năm 1978. Đây là tác phẩm đầu tay của Hayao và cũng là một trong những bộ phim hoạt hình dài tập hiếm hoi của ông. Cốt truyện được lấy bối cảnh thế giới sau cuộc chiến tranh quỷ diệt. Các châu lục đều bị nhấn chìm dưới đáy biển do bom từ tính. Câu chuyện kể về cậu bé Conan và hành trình phiêu lưu đi giải cứu của bạn Lana bị bắt cóc. Future Boy Conan dài 26 tập và được phát sóng trên kênh NHK năm 1978. Sau này phim cũng được dịch và lồng tiếng để phát sóng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Dù không đạt được giải thưởng cũng như là nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình, nhưng mà Future Boy Conan lại là một trong những bộ phim hoạt hình gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều trẻ em trên thế giới và trở thành một trong những ký ức không thể xóa nhòa. Các thính giả đừng nhầm bộ phim này với bộ phim hoạt hình Conan Thám Tử nhé. Nausicaa of the Valley. Tại vì tới hai chữ A mà có dấu hai chấm trên đầu chữ A thì anh nghĩ nó phải vang. Valley of the Wind năm 84. Đây là tiếp tục là một bộ phim được xây dựng ở bối cảnh hậu tận thế của Hayao Miyazaki và là tác phẩm lớn đầu tiên của ông. Bộ phim được thực hiện dựa trên loạt truyện tranh cũng do ông sáng tác trước đó. Cốt truyện xoay quanh Nausicaa, công chúa trẻ của thung lũng gió. Bộ phim là cuộc chiến đấu của nàng công chúa Nausicaa khi chồng lại đồng ý hủy diệt khu rừng độc nơi mà cô có thể chung sống với các côn trùng. Không chỉ là bộ phim thành công về mặt thương mại mà với hàng triệu khán giả và những hàng dài xếp hàng để mua vé, Nausicaa of the Valley of the Wind còn được đánh giá là một trong những bộ phim hoạt hình sản xuất thủ công nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Bộ phim cũng được coi là nền tảng để hình thành nên Studio Ghibli và rất nhiều hãng phim hoạt hình khác nữa của Nhật. May quá không có cái tên đó nữa. Anh ơi, đọc nữa là hơi mệt rồi đó. Anh đọc cái tên vậy là anh nghĩ là những thính giả người Nhật viết tiếng Việt nghe chương trình, hoặc là những thính giả nghe chương trình viết tiếng Nhật thì họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Họ sẽ ngưỡng mộ về một cách phát âm quá chuẩn. Quá lạ, và họ có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Thì đúng cái không? Ngôn ngữ này là ngôn ngữ của cái thời hậu tận thế. Chứ không phải thời nay. Hiểu rồi đó. Bộ phim tiếp theo là My Neighbor Totoro năm 1988, Người hàng xóm Totoro. My Neighbor Totoro là một tác phẩm rất là phù hợp với mọi độ tuổi và thành phần vì nội dung vui tươi và trong sáng của nó. Đây cũng là một trong những tác phẩm nhận được sự ủng hộ và yêu thích nhiệt tình từ khán giả trẻ. Với hình tượng đáng yêu của nhân vật Totoro, Kim Thanh cũng thích nhân vật này cực kỳ. Trời, cái con đó nó u nu mà nó cầm cái dù lên trời, nó đứng dưới mưa, trời nó dễ thương, nó cute lắm anh ơi. U nu cầm cái dù, Una cầm cái ca. Đúng rồi. Tuy chỉ nói về những câu chuyện rất là đổi bình thường, nhưng qua bàn tay của Hayao Miyazaki thì My Neighbor Totoro không chỉ mang đến cho khán giả nụ cười mà cả những giọt nước mắt cảm động. Cho đến bây giờ, dù không là bộ phim hoạt hình thành công nhất, nhưng My Neighbor Totoro vẫn là một trong những tác phẩm có sức ảnh hưởng đặc biệt với khán giả, và Kim Thanh là một trong những người khán giả rất là thích bộ phim này. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe ca khúc chủ đề của bộ phim, ca khúc Score trong bộ phim My Neighbor Totoro. Và hôm nào đó, chúng tôi cũng sẽ phát lại chuyên đề chuyên về bộ phim này thôi. Hãy subscribe. Chương trình sẽ là bộ phim Mononoke Hime. Có thể nói đây là một trong những tác phẩm chuyển tải rõ ràng nhất thuyết môi trường luận của Hayao Miyazaki. Bộ phim gần giống như là một câu chuyện thần thoại với những con người chiến đấu để chống lại tà thần. Lấy bối cảnh là những cánh rừng bạc ngàn và bí ẩn xen lẫn với những yếu tố kỳ ảo vào cuối thời Muromachi, khi súng đạn dần thay thế cho đao kiếm, samurai trở thành những kẻ cướp bóc và con người khai thác thiên nhiên bừa bãi, khiến cho thiên nhiên trở nên nổi giận. Không chỉ dành cho trẻ em, Mononoke Hime còn là bài học và lời cảnh báo được gửi đến cho tất cả mọi người về sức mạnh của thiên nhiên. Cái này cũng hợp trong bối cảnh hiện nay. Đúng rồi. Dù gặp rất nhiều khó khăn trục trặc trong việc công chiếu nước ngoài, nhưng không ai có thể phủ nhận được thành công của Mononoke Hime. Một bộ phim mà những ai quan tâm đến anime đều cực kỳ yêu thích nữa của ông đó là Spirited Away. Kim Thanh không nhớ tựa tiếng Việt, hình như là Linh Hồn Đánh Mất thì phải. Spirited Away không chỉ là sự thành công của cá nhân ông Hayao Miyazaki mà còn là thành công chung của nền hoạt hình Nhật Bản. Nội dung bộ phim này xoay quanh cô bé tên là Chihiro Ogino, vô tình lạc mất bố mẹ ở một thành phố đầy bí ẩn. Câu chuyện là những tình tiết và nhân vật kỳ lạ giống như một giấc mơ diễn ra ở nơi mà người ta gọi là vùng đất linh hồn. Ngay từ khi ra mắt thì bộ phim đã nhận được rất nhiều lời nhận xét tích cực từ các nhà phê bình của thế giới. Không chỉ thế, phim còn vượt qua cả Titanic để trở thành tác phẩm ăn khách nhất tại Nhật trong khoảng thời gian công chiếu. Ngoài giải Oscar dành cho phim hoạt hình thì Spirited Away còn là bộ phim hoạt hình duy nhất nhận được giải Gấu Vàng. Chương trình cũng đã có một chuyên đề về bộ phim này rồi và hôm nào chúng ta cũng sẽ phát lại để cho các thính giả quan tâm hơn. Chúng ta vừa nghe ca khúc Itsumo Nando Demo được trình bày bởi Yumi Kimura. Đây là một ca khúc được sử dụng trong bộ phim Spirited Away. Tiếp theo là một bộ phim cũng cực kỳ nổi tiếng của ông. Bộ phim có tên là Howl's Moving Castle. Bộ phim này được thực hiện năm 2004 và được dựa trên một quyển tiểu thuyết cùng tên của Dana Wynne Jones. Ban đầu phim được giao cho đạo diễn Hosoda Mamoru, nhưng vì ông đột ngột rút khỏi dự án nên Hayao Miyazaki phải thế chỗ. Miyazaki đã kết hợp hình tượng một cô gái trẻ 18 tuổi ở đầu phim với hình tượng bà lão 80 tuổi vì vướng phải lời nguyền phù thủy. Bộ phim là quá trình Sophie, tức là cô gái này, từ sợ hãi chuyển sang chấp nhận để giải phóng bản thân mình và dấn thân vào chuyến phiêu lưu. Không chấp nhận thì biết làm gì, đúng không? Đúng rồi, đau khổ thì cũng đâu được gì đâu, phải vươn lên và dấn thân vào chuyến phiêu lưu tình cảm. Anh nói như là anh xem rồi. Bộ phim này được đánh giá là một trong những bộ phim thương mại thành công nhất của Nhật Bản, với doanh thu lên đến 231.600.000 đô la trên toàn thế giới. Cái này là thành công luôn so với thế giới chứ Nhật gì ạ? Phim cũng nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ các nhà phê bình vì sức tưởng tượng hết sức tuyệt vời của ông Miyazaki. Vừa rồi là ca khúc Seikai no Yakusoku do Chieko Baisho trình bày, ca khúc nhạc phim của bộ phim Howl's Moving Castle. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang bộ phim tiếp theo của ông, bộ phim Ponyo năm 2008. Đây là bộ phim thứ 10 của Hayao Miyazaki trong sự nghiệp làm phim hoạt hình của ông. Nội dung của bộ phim kể về nàng tiên cá tên là Ponyo, con gái của vua biển trốn nhà đi chơi. Sau khi được Suosuke nhặt về và vô tình liếm vào vết thương của cậu bé thì Ponyo đột nhiên có sức mạnh thần kỳ. Cũng như những tác phẩm khác của Hayao thì Ponyo được vẽ bằng tay. Có đến 170.000 bản vẽ khác nhau được tạo ra để thực hiện cho bộ phim này. Ngay từ khi ra mắt thì nó đã nhận được sự chào đón nhiệt tình của công chúng trong và ngoài nước. Trong Metacritic đã có nhận xét về bộ phim này như sau: đây không phải là bộ phim hay nhất của Miyazaki, nhưng Ponyo là một câu chuyện cổ tích trực quan tuyệt vời, ngọt ngào đối với trẻ em và cho mọi fan của Miyazaki thuộc mọi lứa tuổi.